trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 40 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Để chị Lễ lại bệnh viện với mấy cô y tá hách dịch, Nghĩa ra về nhưng lòng vô cùng bất an. Đến sáng hôm sau, gia đình cụ Tú nhận được tin dữ cô Lễ đã chết lúc 2 giờ sáng. Cả nhà bàng hoàng, cụ bà chỉ biết ngồi khóc, còn cụ ông và cậu Nghĩa lo thảo một lá đơn kiện thằng con rể tội giết người và thảo một cáo phó đăng báo. Một vấn đề mà gia đình thảo luận thật lâu mà vẫn không tìm được cách giải quyết là ai sẽ đứng cáo phó cho cái chết oan uổng của cô Lễ. Cuối cùng, ông bà cụ Tú thống nhất để cho tên Trần Đức Thừa đứng cáo phó để cho vong linh con gái không tuổi phận làm vợ. Lễ tang diễn ra tại nhà xác của bệnh viện Phú Doãn. Cô Nghĩa được phép vào trong chứng kiến cảnh khâm liệm và nhập quan cho chị mình. Lác đác có một vài người thân đến đưa tiễn người phụ nữ xinh đẹp nhưng vắng số. Có người đến vì tò mò muốn nhìn mặt chồng cô Lễ. Có người thì nghe được hành động vũ phu của Thừa nên muốn xem mặt tên giết vợ. Họ đứng tụm lại thành từng nhóm để tiện bàn luận về cái chết bất ngờ của cô Lễ. Có một số người không quen biết thì đứng riêng lẻ nhưng vẫn để tai nghe ngóng những thông tin hấp dẫn. Những người quen biết với tay Thừa sau khi đọc cáo phó cũng đến dự. Tuy nhiên, khi không thấy mặt Thừa và hỏi tên thật của người đã khuất thì họ mới biết mình bị hớ. Nhóm người đó kéo nhau ra về đúng lúc đội ship báo tin phải dừng đám tang vì nhà nước rút phép chôn cất để tiến hành điều tra. Liệu họ có tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết đau đớn oan ức của cô Lễ hay không? Câu trả lời được tìm thấy trong phần 41 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều diễn tiến gây cấn. Nói xong, Marie tủm tỉm. Người cha đạo dang rộng hai cánh tay. Một lát hắn nói. Nhưng dù sao, thì con cũng có lỗi với cha. Trong nhà này có nhiều cha ở. Ngộ con vào làm buồn cha khác thì sao? Thưa cha không làm mà. Không hiểu sao mà tìm cha thì con có tâm linh. Hắn đắc trí, tuét miệng ra cười. Người cha đào gò lưng xuống bàn, nói giọng gai gắt. Ừ, được rồi, tốt rồi. Nhưng ngộ không phải buồn cha thì sao? Marie thản nhiên. Thì con hỏi thăm mà. Marie bưng miệng, nhí nhảnh nhìn bề trên. Bỗng sực nhớ ra, Marie lè lưỡi một cái. Nhưng người râu dê vẫn nghiêm trang. Cha cấm con bận sao không được đến đây nữa. Bởi vì cha nhắc lại, đây là nhà phòng các cha ở. Không được coi như tòa giải tội mà bất cứ ai cũng có thể đến tự do. Dạ, sở dĩ lần này con dám liều là vì để trình cha một việc cần. Người cha đạo dịu nét mặt. Bây giờ hắn nhìn Marie bằng đôi mắt hắn cố hiêm hiêm lại cho đỡ khòm khòm để nói nhỏ. Cha nghe, hắn lại ngồi ngay ngắn, khoanh tay ngay ngắn. Đôi lỗ mũi cũng ngay ngắn, như để cố xem tiếng vừa nói ở đâu ra. Marie lấy giọng đau thương. Trình lại cha, thằng chồng cũ của con bị nhà nước bắt rồi. Lão Hảo ưỡn bộ ngực. Đôi lỗ mũi hết nhìn Marie. Nó bị bắt bao giờ? Bẩm buổi chiều hôm nay à? Thế là con có gặp nó rồi chứ? Thưa cha dân à, nhưng chúng con vừa nói chuyện với nhau độ một giờ đồng hồ thì nhà nước vào xích tay nó đi. Nó bị bắt về tội gì? Thưa tội giết người à. Nhà tu hành trợn cả đôi mắt lẫn đôi lỗ mũi. Chà, giết ai? Trình đại cha giết vợ à. Người cha đào ngạc nhiên. Sao? Con là vợ nó kia mà. Thì nó giết ai? Thưa nó giết người vợ nó lấy trong những ngày nó vắng con à. Người bề trên nghĩ ngợi rồi nói. Thế nghĩa là con định về với nó, nhưng nó vào tù. Dân à, thế cũng nghĩa là chúng con không được ăn nằm với nhau nữa à. Nhà tu hành nhúm đôi lông mi lại, đặt tay trỏ trước bộ râu. Một số sợ mềm yếu, sống ở môi trên, như không chịu được gió thổi, ngẩng cao cả lên. Con không được nói tiếng ấy trước mặt cha. Thưa cha, thật thế à? Một tiếng dậm chân khẽ xuống sàn gạch. Biết rồi, thế bây giờ con muốn cha làm gì? Thưa cha tha cho chồng con à. Người Pháp trợn lỗ mũi. Cha tha cho kẻ giết người à? Dân à, cha vẫn tu nhân tích đức à. Cha có quyền gì? Cha chỉ là kẻ tu hành. Cha không làm việc bậy bạ. Vì như thế là bất công. Thưa cha, khó cha còn làm những việc bất công bậy bạ hơn ấy à. Lại một tiếng xuyệt. Râu lại ngóng lên. Giết người thì có pháp luật trừng trị. Thần công lý không thiên vị ai. Thưa cha, con thấy cái cân xây ở trước cửa tòa án. Đồ này cán nó lệch rồi, chứ không ngang như ngày nọ nữa à. Con nói sao? Bởi vì có lũ trẻ con nghịch, chúng nó để đá vào một bên dĩa cân à. Ồ, thần công lý là thần công lý, trẻ con là trẻ con không được lẫn lộn. Thưa cha, trẻ con còn bắt được thần công lý lệch cán cân, huống hồ là các cha. Nhà tu hành giơ xòe bàn tay ra. Thôi, im. Không lý sự như thế, để yên cha nghĩ. Một lát, hắn cầm bút và hỏi. Chồng con tên gì? Marie đứng thẳng, khoanh hai tay trước ngực. Dạ thưa à. Họ gì? Họ Trần à. Trần thừa à? Thưa không à. Sao lại không? Thưa Trần Đức thừa à. Người Pháp ngoèo cái cổ và giơ hai cánh tay lên trời. Ồ, mất thì giờ. Sao con không nói ngay là Trần Đức thừa? Thưa con quên à. Marie bưng miệng, rút rít cười. Lão Hảo cúi xuống để biên vào sổ. Râu hắn quét lên mặt giấy, kêu soàn soạt. Hắn ngẩng lên lại hỏi. Người vợ mà nó viết tên là gì? Thưa là Diệu Thuần à. Một tiếng dậm chân khẽ. Họ gì? Marie ngước nhìn trần nhà, nghĩ một lát rồi đáp. Thưa cha, con không nhớ à. Nguyễn nha. Không phải à. Trần nha. Cũng không phải à. Vũ Bùi Lê Lý. Thưa không phải à. Thế thì là gì? Thưa chữ này khó nhớ lắm à. Cha đừng làm con cuốn, cha để con nghĩ lâu thì ra à. Một lát, Marie nói. À thưa phải. Họ hiểu à. Họ hiểu, lạ đấy, khó nhớ thật. Hắn ghi. Nhưng Marie dội dàng nói. À thưa không phải, cha xóa đi à. Phạm Thị Hiệu kia à. Người cha đào ngớ mặt. Thế nào, cha không hiểu. Thế thì họ Phạm hay họ Hiệu? Chứ sao lại cả ba chữ? Thưa cha. Con cũng không hiểu à. Con chỉ nhớ Phạm Thị Hiệu, Diệu Thuần. Thì con không biết Phạm Thị Hiệu hay Phạm. Hay Hiệu là họ. Diệu Thuần hay Hiệu là tên. Mà lại có chữ Thị mắc ngẳng ngay ở giữa à. Ồ, mất thì giờ. Thế nào con nhắc lại. Phạm Thị Hiệu Diệu Thuần à. Được, cha cứ ghi cả năm chữ. Viết xong, người Pháp ngẩng đầu lên, thì Marie vội vàng hất hất cái kiểu của cánh tay khoan chặt trước ngực. À, thưa cha, không phải đâu à. Sao lại không phải? Thưa cha, sao chữ Thị lại có dấu phẩy? Thế thì chữ nào là họ, chữ nào là tên? Chả có lý tên những năm chữ, lại có cả dấu phẩy. Ồ, không sao. Cha mới hỏi có hai câu, mà mất đến nửa giờ đồng hồ. Lúc nào con cũng ỡm ờ, nói nhiều câu vô ích. Dân à, xin lỗi cha. Tại mỗi bận con ỡm ờ, cha không mắng ngay, con tưởng cha thích. Marie lại bưng miệng, rút rít cười. Nhà tu hành nhìn thấy, nhưng vẫn nghiêm nghị. Con có biết gì về gia đình người bị giết không? Thưa có à. Con nói đi. Thưa cha nói gì à? Về gia đình người bị giết chứ nói gì? Thưa cha nói thế nào cho khỏi vô ích à? Người cha đạo giơ hai cánh tay lên trời, phùng má phù ra một hơi dài. Cả bộ râu rung mạnh như biết cựa quậy. Marie tủm tỉm, rồi Marie vừa nấc lên để cười, vừa nói rời rạc. Thưa cha hỏi từng câu ạ. Được, cha hỏi. Nó có bố mẹ không? Thưa có ạ. Rồi Marie lao láo nói thêm. Lão ấy dớ dẫn lắm cha. Sao? Marie lại chậm rãi đáp. Vì chỉ thích ông Tú Sương thôi ạ. Tú Sương? Họ Tú, tên Sương hả? Thưa con không biết ạ. Lão ta... Cha Hảo giơ tay ra ngăn. Khoan khoan. Tú Sương phải không? Vâng ạ. Hắn ghi rồi hỏi. Sương, ít xì hay ép xì? Thưa con không biết à. Sương với thịt ấy à. Xong rồi. Tên người bố là gì? Thưa con không biết. Sao con nói là con biết? Thưa cha thật đấy à. Thật thế nào? Thưa thật là con không biết. Người bố làm gì? Thưa con không biết. Bộ rau xồm lại bay như muốn trốn. Sao con vừa nói rằng con biết? Thưa con không biết thật à. À quên, thưa cha. Người cha đào ngẩng lên. Gì? Thưa cha, con cứ thấy gọi lão ta là cụ Tú Phúc Lâm à. Cụ Tú Phúc Lâm? Dân, ở hàng đào. Con không nhớ số nhà. Chỉ biết là ở chỗ xế, cửa đông kinh nghĩa thuật ấy à. Nhà tu hành trợn tròn mắt sau đôi mắt kính long lanh. Đấy là những điều mà cha cần biết. Lão này có phải họ Lương không? Dễ thương phải đấy à. Thì nó cùng họ với Lương Văn Cang, Lương Ngọc Quyến, cũng ở phố Hàng Đào. Thưa cha, những người này là ai à? Là giặc, con không biết à. Giặc gì à? Thôi, để cha hỏi con hơn là con hỏi lại cha. Vâng à. Bây giờ con nhớ ra rồi. Lão Tú Phúc Lâm ngày trước có làm giặc cho nên bị nhà nước bắt. Người Pháp mỉm cười. Thế thì được rồi. Còn người mẹ? Thưa, nếu là họ với Lương gì gì mà cha vừa nói thì dễ thường người mẹ mới họ Lương. Chứ lão này là họ Phạm hay họ Hiểu đấy à? Được rồi, không hề gì. Người mẹ làm gì? Thưa con không biết à. Không hề gì. Nó có mấy anh em chị em? Có một em trai học trường Bưởi, nhưng phải đuổi học rồi à. Phải đuổi? Tội gì? Bãi khóa hả? Vâng à. Tên nó là gì? Thưa cha, con quên mất rồi. Không hề gì. Biết nhà thì sẽ biết cả tên người trong nhà. Nó có em gái không? Marie sực nghĩ ra, khẽ dậm chân xuống đất, rồi thét lên tiếng. Ừ nhỉ? Thôi bỏ mẹ rồi, thế là quên. Sao? Thưa cha, con quên không hỏi kỹ chồng con. Cha, không khéo thằng khốn nạn mê con này, rồi giết con kia cũng nên. Thằng nào, con nào? Marie lắc đầu. Thưa cha, con trót nói câu vô ích đấy à. Người cha đào nhún vai, Marie tuét miệng ra cười rồi nói. Thưa cha còn hỏi gì nữa không à? Cha hỏi câu này, có lẽ con không biết. Trong gia đình ấy, cha thế, con trai thế, thì con gái thế nào? Thưa cha, con biết à. Ừ, hay lắm, con nói đi. Thưa cha, người con gái này yếu lắm à. Phải nhờ chồng con bốc thuốc chữa cho luôn, cho nên mới mê tít chồng con đấy à. Cha không muốn hỏi thế. Cha cần biết về tư tưởng chính trị của nó kia. Thưa cha, tư tưởng chính trị là gì à? Nghĩa là nó có làm gì tỏ ra phản đối nhà nước không? Thưa cha không à, nó chỉ ghét khách thôi à. Ghét thế nào? Thưa cha, ngày nọ nó tẩy chay hàng Tàu à. Nhà tu hành dương đôi lỗ mũi nhìn Marie. Nó cũng đi tẩy chay. Trình lại cha không à? Sao con nói là nó tẩy chay? Trình lại cha dân à. Dân thế nào? Thưa cha, nó chỉ ngồi chứ không đi à. Là thế nào ngồi tẩy chay? Dân à, nó ngồi in giấy cổ động tẩy chay à. Marie khúc khích khẽ. Ở phía người cha đạo, tuy không thấy râu động đậy, nhưng có tiếng. Cha cha. Marie thêm. Nó ngồi in với em nó, với lũ học trò trường Bưởi à. Nó in ở nhà nó hả? Trình lại cha không phải à. ở nhà nào? Người cha đạo sắp ghi, nhưng Marie đáp: Thưa cha, con không biết ạ. Con không biết, sao con lại nói là nó in? Vâng ạ. Vâng ạ thế nào? Thưa cha, tại con mắt con không trông thấy, con chỉ nghe chồng con kể lại thế thôi ạ. Nhà tu hành gật đầu: Cha cha, tài liệu quý báu. Thưa cha nói gì ạ? Không, con còn biết gì nữa không? Thưa cha, để con nghĩ ạ. Người cha đạo ngậm đầu quảng bút, chờ Marie. Bỗng hắn dịu dàng: À, Marie, từ nãy cha không cho phép con ngồi. Con phải đứng lâu thế thì mỏi. Người mỏi thì óc cũng mỏi. Con ngồi kia cho thoải mái mà nghĩ, không phải khoanh tay nữa. Hắn giơ tay trỏ bộ sa lông lụng. Marie vén áo: Xin phép cha ạ. Hắn gớt đít lên mặt bàn để ngồi cho cao, tiện nói chuyện, rồi dắt chân chéo kheo. Ông quần lĩnh bóng dính sát vào đôi đùi tròn. Bây giờ tay được tự do, Marie mở ví, lấy hộp phấn bằng bạc, bật nắp ra để soi gương. Hắn vỗ vỗ cái húp bông vào trán và đôi má, sửa lại mái tóc, rồi lấy thổi son, để dài môi ra, để cò cò vào. Xong ngừng ấy việc, hắn lại ngắm mặt hắn một lượt nữa, rồi tủm tỉm nhìn về trên. Nhà tu hành trông thấy thế thì dội vàng quay ngay mặt về phía gần đầu giường ngủ để ngắm nhìn thánh giá có tượng Đức Chúa Giêsu gần như cởi truồng. Hắn cũng dội vàng chéo khoeo cản lại. Một lát hắn hỏi: Con đã nghĩ thêm được điều gì chưa? Trình lại cha, con chưa nghĩ à? Ừ, nghĩ đi. Thưa cha, dễ thương hết rồi ạ. Được, thế là tạm đủ. Nếu sau này con biết thêm gì, thì vào trình cha ngay nha. Vâng ạ, lại vào đây ạ. Người Pháp xua tay. Không được, phải đợi chiều thứ bảy, đến tòa giải tội. Vâng ạ, nhưng con sợ là chả có tội gì mà đi xưng. Biết mà không nói cũng là có tội. Marie hớn hở. À, nếu để xưng tội hộ người khác, thì con đi luôn được. Bởi vì con biết vô số, mà con cứ tưởng là phải giấu. Ví dụ... Người râu dê cướp lời. Thôi thôi, không nói những điều vô ích. Rồi nghĩ một lát, hắn bảo. Nó sẽ ra tòa. Ở tòa thì có quan biện lý buộc tội. Nhưng có quan trạng sư gỡ tội rồi. Thưa cha làm quan biện lý có được không ạ? Quan khác buộc tội thì chồng con rủ tù. Người cha đào nhún vai. Cha là kẻ tu hành. À nhỉ, cha chỉ làm việc thiện, chứ không làm việc ác. Buộc tội người ta, thế thì cha làm trạng sư được không ạ? Quan khác thì ai biết là cần, để tận tâm mà gỡ tội cho chồng con, về ở với con. Người Pháp lắc đầu. Cha không thạo pháp luật. Hay là cha bảo quan biện lý khen chồng con, chứ đừng chê chồng con có được không ạ? Tiếng cười hô hố làm bộ râu nảy lên phần phật, rồi tiếng nhại. Cha bảo hả? Vâng, cha bảo gì mà các quan chả phải nghe. Con chả thấy vô khối cha, bảo các quan bắt dân nhường ruộng cho nhà thờ là gì. Ngay như khu vực này, con nghe nói ngày xưa là của nhà chùa, các cha bảo, các quan lấy hộ. Con không được nói thế. Nói thế là có tội, phải đi xưng à. Thôi, không nói những điều vô ích. Con phải thuê trạng sư cho nó, ha. Thưa cha, con không có tiền à. Ồ, người Pháp nhún vai. Marie hỏi. Thưa thế này thì tiện nhất. Cha làm quách quan chánh án, thì tha bổng cho chồng con. Quan khác mà cứ chiếu pháp luật, không khéo chồng con bị tử hình. Con không ngại. Các quan trong tòa đều là những người giỏi pháp luật. Người giỏi pháp luật thì không nô lệ pháp luật, mà biết sai khiến pháp luật. Bởi vì pháp luật tuy là chữ nghĩa, nhưng nó có chân. Nó biết đi. Đi từ không đến có, đi từ có đến không. Nó lại có thể pha trộn với nhau để tự nó xí xóa nó. Thưa cha nói câu ấy khó quá, nhưng con cũng hiểu đại khái là như con cũng giống pháp luật. Con giống pháp luật à? Vâng à, bởi vì con là người lai. có lẫn máu Tây với máu An Nam pha trộn với nhau, cho nên con có tính hay xí xóa. Xí xóa là gì? Thưa cha, xí xóa lỗi của con và của người khác à? Không nói điều vô ích. Thế thì con nói điều có ích vậy? Thưa cha, như cha vừa dạy dỗ con, bây giờ con rất yêu pháp luật và quý những người giỏi pháp luật. Người cha đào gật đầu. Con tốt lắm. Vì sao? Con thử nói cha nghe. Bởi vì pháp luật ra chỉ để cứu những người như chồng con, và người thạo pháp luật mới biết đâu là phạm pháp, để dùng pháp luật mà trừng trị kẻ không phạm pháp và bênh vực người phạm pháp. Người cha đào xô tay nhăn mặt. Con vẫn nói điều vô ích. Thế à? Con tưởng thế là con được một bài cha vừa dạy con. Thưa cha, bao giờ xử án chồng con à? Cái đó là tùy tòa. Quan dự thẩm hỏi cung xong thì xử. Thưa cha, sao lắm quan thế? Việc của chồng con cần phải nhiều quan nữa kia. Như quan đốc tờ, quan bậc thám, sông le, quan thì nhiều thật. Nhưng tất cả chỉ như là một. Vì quan nào cũng là người Pháp, và cha cũng là người Pháp. Người Pháp là thống trị, phải thù ghét người An Nam, bị trị họ thù ghét mình. Marie cười hi hí. Thế thì con vừa là thống trị, vừa là bị trị. Hèn gì con chả thù ghét gì người Pháp, cũng chả thù ghét gì người An Nam. Con lấy ai cũng được, có tiền thì cân tuốt. Bỗng Marie nghiêm lại. Nhưng thưa cha, bây giờ con về với chồng An Nam, thì con chỉ mong chồng con chống được tha ngay. Nó về muộn thì lỡ bét. Người cha đào gật đầu. Cha hiểu, cha hết sức giúp con. Được. Thưa cha, được thế nào à? Nhà tu hành nói bằng giọng từ bi. Con băn khoăn. Có ý nghi cha không hết sức giúp phải không? Cha nói câu này cho con yên tâm mà tin cha nhé. Hiện giờ này, chồng con đương bị giam vì tội giết người. Hẳn là nó phải lo tù lắm. Nhưng con hay đặt con vào địa vị cha, thì con hiểu ngay rằng, cái người lo chồng con phải tù lại chính là cha. Thế thì cha với nó, ai lo hơn ai? Marie gật gật. Thưa cha, con hiểu rồi à. Nghĩ một lát, hắn hỏi. Trình lại cha định cứu chồng con thế nào à? Người Pháp lắc đầu. Cha chưa thể nói trước được, vì hiện nay cha chưa rõ chồng con giết người thế nào, vì lý do gì mà giết, và nó định khai báo ra sao. Giả cha còn muốn biết thêm nhiều hơn nữa về gia đình người bị nạn, và cả về chồng con nữa, xem nó có phải là người trung thành với nhà nước hay không, tức là cha còn phải điều tra. Có biết rõ bệnh mới cho thuốc trị bệnh được. Thưa cha, nhưng chồng con bị bắt rồi thì cha điều tra ở đâu được à? Cha sẽ vào quả lò để gặp nó. Marie sung sướng. Thưa bao giờ cha vào à? Sáng mai sau buổi lễ. Marie sực nghĩ ra. Nhưng thưa cha, chồng con mới bị bắt, quả lò không cho phép ai vào thăm. Và sau này thành án xong, người nhà có được phép vào, thì khi nói chuyện với tội nhân, bao giờ cũng có một người cai ngục đứng cạnh để nghe. Người cha đào lắc đầu. Người nhà tội nhân khác, cha khác, lúc nào cha cũng có quyền vào quả lò. Và khi cha nói chuyện với tội nhân, cha không cho phép ai được đứng cạnh. Marie tự tỉnh. Cha tài và quay quá nhỉ? Hắn cười hi hí. Nhà tu hành khẽ lắc đầu và vuốt râu. Không tài. Bởi vì cha là người Pháp, không quay. Bởi vì cha là cha. Là cha thì có nhiều quyền hạn hơn người Pháp thường. Các cha dẫn vào xà liêm án chém để rửa tội cho phạm nhân bị tư hình. Thưa cha, có rửa được sạch tội của chúng nó không à? Không hỏi những điều vô ích. Marie nghĩ một lát rồi khoanh tay. Trình lại cha làm thế nào tha ngay cho chồng con, chứ còn phải điều tra thì lâu lắm. Sao con lại có thể nghĩ rằng cha tha cho chồng con được? Cha nhắc lại, cha chỉ là kẻ tu hành. Thưa cha, thế thì sao kẻ tu hành lại điều tra? Con tưởng việc điều tra là việc của quan mật thám và quan dự thẩm. Cha Hảo cao mặt. Con đừng giả bộ ngây thơ. Cha điều tra là để giúp các quan làm việc cho dễ. Thưa giúp thế nào? Chứ lại giúp các quan buộc tội thêm thì khổ chồng con. Người Pháp vẫn để nguyên những nét cao có ở mặt. Con tưởng cha dài hả? Marie mỉm cười. Nhà tu hành nói. Quan mật thám có những người mật thám An Nam làm tai mắt. Để giúp quan dự thẩm nghe và làm rõ hơn là một mình ngài nghe và phạm nhân cùng chứng tá khai cung. Nhưng quan mật thám có đâu nhiều tai mắt bằng các cha. Giả những người mật thám An Nam không được quan mật thám Pháp tin cậy bằng con chiên bổn đạo được các cha tin cậy. Cho nên, nhà thờ phải giúp nhà nước khám phá những việc bí mật, giải quyết những việc trọng đại. Thưa cha, con hiểu. Thế thì thùy các cha cho các quan được nghe và nhìn theo ý định của các cha. Người cha đào gật đầu. Con thông minh đấy. Nhưng con cũng nên thông minh hơn nữa mà hiểu rằng từ xưa đến nay, phàm việc gì và ở đâu thì các cha cũng là những người đi trước để dò đường cho các quan đi sau. Thế thì so sánh những việc to lớn các cha đã làm, việc của chồng con chỉ là nhỏ tí, nhỏ tí. Hắn bấm đầu ngón tay vào ngọn của ngòi bút. Marie ngơ ngẩn. Cha dò đường cho các quan đi sau, thì cha có chỉ đường cho chồng con khai báo với quan mật thám và quan dự thẩm không à? Người cha đạo nhún vai. Ồ, chẳng lẽ cha lại xui các quan từng câu phải hỏi và phải xui nó từng câu phải trả lời? Marie cười khì khì. Dân dân xin lỗi cha. Nếu cha làm như thế thì chả hóa ra cha vừa là tội nhân vừa là người xử tội. Phải rồi. Cho được công việc chạy tốt, cha gợi ý các quan và chồng con thôi. Xong le, cha cũng phải khéo léo. Kính thưa quý vị, đọc lời cáo phó cái chết cô Lễ trên báo, thừa có phần hoảng hốt vì không nghĩ đã đánh chết vợ. Nhưng khi thấy tên Trần Đức Thừa đứng cáo phó, hắn thầm mừng vì tin chắc gia đình của Tú vẫn còn thương con rể, nên không nghi ngờ chuyện cô Lễ bị đánh đập một cách dã man. Tuy nhiên, Thừa vẫn lo lắng nhà Phúc Lâm sẽ kiện hắn sau khi chôn cất con gái. Thừa suy đi tính lại, nhưng không tìm được cách nào tối ưu nhất để thăm dò ý định của cụ Tú. Đang còn bối rối thì Marie, cô vợ cũ, ẵm thằng con trai tên Răng mới sanh được 2 tháng trở về nhà hắn. Không biết là quà hay phúc, nhưng thấy có người bên cạnh trong lúc khốn cùng, Thừa cảm thấy dơ đi sự sợ hãi và cô đơn. Với bản tính năng động, hay nói hay cười, Marie đánh tan bầu không khí ảm đạm đang ngập tràn trong căn nhà nhỏ. Tưởng người chết đã được Thừa cáo phó trên báo là mẹ Mão, nên Marie trở về tái hợp với chồng. Nhưng khi nghe đó là cô vợ nhà Phúc Lâm, Marie liền nổi cơn ghen. Anh Thừa liền xuống nước năn nỉ giải thích trong lúc lâm vào tình trạng không nghề nghiệp, không nhà ở, mà được cô Lễ thầm thương trộm nhớ, đồng ý bỏ cha bỏ mẹ theo anh, nên hai người mới nên nghĩa vợ chồng. Đang còn tìm cách xoa dịu Marie cảm thông cho lỗi lầm của mình, thì Thừa thấy một người đội xếp tay đi vào nhà, dưới trát tòa bắt mình. Liệu Thừa có thoát khỏi án tử về cái chết của cô Lễ hay không? Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 42 tiểu thuyết Đóng Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai là những cận cảnh về cuộc điều tra của tòa án. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.